Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 618. Lấy kia chi mâu, công kia chi lá chắn, chính là phần nhiều đồng hồ điện ảnh kết thúc. Chu Hạ với Đường Đường rời đi kịch viện, Chu Hạ tâm tình vẫn còn có chút trầm thấp, ngược lại không phải là bộ này, Sacrogra, danh thiếp chất lượng cao bao nhiêu. So với Hindi Medium càng ưu tú, mà là hắn lần nữa nghiêm túc xem qua bộ này điện ảnh hậu, rốt cuộc hiểu rõ bộ phim này tại sao đoạt giải rồi. Là một bộ sáng tạo kỷ lục phiến, một điểm này tịnh không đủ để cho bộ phim này trúng thưởng. Nhưng là toàn bộ điện ảnh thông qua đối với sinh hoạt tại Roma hình cái vòng đạo những người chung quanh sinh hoạt làm ra hài hước, sung mãn đầy người tính hóa mô tả, triển hiện Italy sinh hoạt chân thực xã hội một góc. Lúc này ảnh hưởng cực lớn lần này bình ủy hội chủ tịch Italy chứ danh đạo diễn Bernardo Bertolucci phán xét tiêu chuẩn. Nói đơn giản, mặc dù là một quốc tế liên hoan phim, nhưng dù sao cũng là nhân gia Italy quan phương tổ chức. Bình ủy hội chủ tịch lại vừa là Italy đạo diễn, thanh kia giải thưởng ban bố tự mình đạo diễn, cái này cũng không quá đáng. Từng cái, người suy nghĩ gì, bộ phim này thật nhàm chán a, ta xem cũng thiếu chút nữa ngủ thiếp đi. Đường Đường thấy Chu Hạ sau khi đi ra không nói lời nào, tò mò hỏi, không có gì, chính là cảm thấy bộ phim này kết cấu có chút khéo léo. Đang suy nghĩ một vài vấn đề, Chu Hạ thuận miệng đáp lại, bây giờ đó thời gian còn sớm, chúng ta có muốn hay không đi xem khai mạc phiến, cuộc chiến không trọng lực. Đường Đường nhớ tới chuyện này lập tức cao hứng hỏi, người nghĩ nhìn sẽ để cho trợ lý cùng ngươi đi xem đi. Ta có một số việc muốn với nhân viên làm việc thương lượng một chút. Chu Hạ suy nghĩ một chút nói, nếu lần này với Sacrogra quốc lộ, bộ phim này cạnh tranh giải sư tử vàng có chút khó khăn, vậy còn không như tập trung tinh lực đấu võ một chút ngân sư tưởng. Còn có diễn viên thường, thực ra như vậy đối với Hạ Hoa điện ảnh, đối với Đường Đường chỗ tốt lớn hơn. Giải sư tử vàng cùng ngân sư tưởng đúng đúng Chu Hạ mà nói không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng có hay không tốt nhất nữ diễn viên giải thưởng đối với Đường Đường ảnh hưởng vậy cũng cơ hồ là cả đời sự tình. Nếu như lần này đoạt giải rồi, có lẽ nàng là có thể rất có lòng tin tập trung tinh lực đang diễn trò bên trên, buông tha một ít những phương diện khác theo đuổi. Hơn nữa quốc nội một ít người từ trước đến giờ là ngoại quốc trăng sáng tương đối tròn, có Venice ảnh hậu giải thưởng bằng thân, kia Đường Đường sau này bằng còn lại giải thưởng có lẽ thì càng có ưu thế. Vậy cũng tốt, ngươi đi giúp đi. Đường Đường nghe được Chu Hạ ý tứ giữa lời nói, gật đầu một cái, rất nhanh nàng đem trợ lý Đinh Đương kêu tới. Sau đó hai người đi còn lại ảnh viện thấy ra màn phiến. Mà Chu Hạ chính là với trợ lý liên lạc lần này theo tới công ty mấy cái cao tầng, đồng thời trở lại quán rượu thương lượng lần này điện ảnh tuyên truyền PR sự tình. Coi như Hạ Hoa điện ảnh CEO, Trương Chiêu lần này tự nhiên cũng là đi theo tới. Dù sao trước mắt Hạ Hoa điện ảnh không thiếu bán chỗ ngồi đạo diễn lại đạt được giải thưởng lớn. Đạo diễn, ký hợp đồng lão mưu tử sau, loại số tiền này tình huống hơi có cải thiện, nhưng nhân ra đó là trước trúng thưởng, với Hạ Hoa điện ảnh cũng không có bao nhiêu quan hệ. Cho nên bây giờ công ty đối với một ít đạo diễn giá thành nhỏ điện ảnh rất ủng hộ. Chính là nguyên nhân nơi này, ông chủ, nghe ngươi ý tứ, chúng ta buông tha Kim Sư, liền chủ công ngân sư tưởng cùng tốt nhất nữ diễn viên sao? Trương Chiêu vẫn còn có chút khó hiểu, nói thế nào, hay lại là cao nhất giải sư tử vàng ảnh hưởng lớn. Huống chi hắn mới vừa rồi cũng nhìn Sacrogra kia bộ phim, cùng Hindi Medium, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Nếu như nói người trước chấm điểm là 7 phân, như vậy Hindi Medium ít nhất có thể đến 8, 5 phân, ta là như vậy, cân nhắc. Chúng ta lùi lại mà cầu việc khác. Có lẽ lấy được càng nhiều. Lại nói, cũng phải cân nhắc nhân ra phe làm chủ sở thích. Không thể nào hàng năm cao nhất giải thưởng cũng cho phim ngoại quốc. Ông chủ, ta cảm thấy được không phải như vậy. Ta không biết lần này còn lại vào vòng điện ảnh rốt cuộc cái gì tiêu chuẩn. Nhưng nếu như dựa theo ngươi nói, Sacrogra, bởi vì kết cấu sáng tạo, là Italy đạo diễn tác phẩm, cũng rất lớn khả năng đạt được giải sư tử vàng. Kia ta cảm thấy chúng ta, Hindi Medium, hoàn toàn có thể thắng được. Ta tin tưởng tất cả giám khảo chuyên nghiệp nhãn quang, coi như bình ủy hội chủ tịch cân nhắc vấn đề thăng bằng. Muốn chọn Sacrogra, bộ phim này cấp cho giải thưởng. Vậy cũng sẽ là còn lại giải thưởng. Từ toàn bộ điện ảnh tiêu chuẩn mà nói, Hindi Medium, nếu so với Sacrogra, cao hơn một cấp bậc. Đây tuyệt đối là bọn họ không thể xem nhẹ. Nếu như ngươi là lo lắng văn hóa nhân tố, ngoại quốc giám khảo không thể thưởng thức Hindi Medium, chúng ta đây không bằng các loại mấy ngày nay điện ảnh chiếu phim. Nhìn một chút ngoại quốc người xem đánh giá sau, làm phán đoán tiếp như thế nào đây? Trương Chiêu suy nghĩ một chút, hay lại là kiên định tự mình ý tưởng, cực kỳ nghiêm túc với Chu Hạc phân tích nói, được rồi, ngươi đã giữ vững cho là như vậy. Vậy thì trước xem tình huống một chút lại nói. Chu Hạ biết hắn tự mình ở chuyện này bên trên bởi vì đường đường nguyên nhân, tăng thêm rất nhiều cá nhân nhân tố, cho nên nghĩ rằng cũng không tính khách quan. Cảm ơn lão bản, ta sẽ nghiêm túc làm xem phim điều tra. Trương Chiêu lúc này Chu Hạ lựa chọn nghe hắn ý kiến. Cao hứng trả lời, hai người lại nói một số chuyện. Trương Chiêu liền rời đi trước. Chu Hạ ở trong phòng ngây người biết, không có chuyện gì có thể làm. Nghĩ đến buổi tối một hồi phải chuẩn bị hạ bộ vai diễn kịch bản, dứt khoát đi tới lầu ba quầy rượu dự định ăn uống ít đồ. Chu Hạ mới vừa ghi món ăn xong ở xó xỉnh chờ, liền thấy một cái thục gợi cảm bóng người từ cửa vào đi vào. Toàn bộ quầy rượu nhân cơ hồ ánh mắt đồng thời đều bị hấp dẫn. Quả hiển ngoại trừ tướng mạo, vóc người cũng là không cần phải nói. Hơn nữa danh tiếng, các nam nhân thấy khó tránh khỏi bị hấp dẫn, cũng lại khó tránh khỏi. Chu Hạ mắt liếc, không có nhiều hơn nữa nhìn. Trên tay người ta cái kia chiếc nhẫn kim cương nhưng là rất chói mắt. Hiển nhiên là đính hôn, mặc dù quả tỉ tình sử phong phú, đều là xuất tính làm. Ở chung, chia tay, đính hôn, ly hôn cũng là rất chuyện tầm thường tình. Nếu như nhớ không lầm lời nói, quả thời đoạn này với người đại diện hôn nhân hay lại là duy trì rồi đến mấy năm. Hoàn sinh rồi con gái, nhưng cuối cùng vẫn là ly dị. Lúc này, phục vụ viên đã bưng lên đơn giản một phần thịt bò bít tết, còn có một chai rượu chát. Chu Hạ cũng sẽ không muốn còn lại hắn, bắt đầu ăn ngốn nghiến. Ngươi là Tuần chứ, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Chu Hạ đang cúi đầu chuyên chú ăn nồng nhiệt, một đạo dễ nghe âm thanh vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Scarlett bưng một ly cocktail đi tới bên cạnh. Đúng, ta là Chu Hạ. Tiểu thư Scarlett, mời ngồi. Chu Hạ khách khí đứng lên nói xong, nhìn đối phương sau khi ngồi xuống, dùng khăn ăn lau mép một cái. Không hề dự định ăn cơm, hắn mới vừa rồi còn thấy đối phương ở trước quầy ba đuổi đi tốt mấy nam nhân, không nghĩ tới lại còn có thể chủ động tìm tới hắn. Cảm ơn, Scarlett yêu nhã sau khi ngồi xuống, thấy Chu Hạ hành động này, cười cười nói, Tuần, ngươi đã nhận biết ta, tại sao mới vừa rồi ta ở quầy ba thời điểm, không đến theo ta chào hỏi rồi hả? Hả? Tiểu thư Scarlett trên tay chiếc nhẫn nếu như không phải là đeo vào trên ngón vô danh lời nói, ta có lẽ sớm liền đi qua. Chu Hạ mắt liếc cái viên này đại đại chiếc nhẫn kim cương, không thất lễ mạo nói. Nói như vậy Tuần chỉ chủ động làm quen danh hoa vô chủ nữ tính. Scarlett uống một hớp rượu sau, gợi cảm môi đỏ mọng bởi vì lộ ra càng kiều diễm rồi. Chu Hạ biết trong lời này có cạm bẫy, lập tức hơi mỉm cười nói, dĩ nhiên không đều là, nhưng giống như tiểu thư Scarlett xinh đẹp như vậy, ưu tú nữ tính. Ta sợ ta không nhịn được có những ý nghĩ khác, đây chẳng phải là để cho song phương đều rất lúng túng. Ha ha, Tuần, ngươi quả nhiên là một điển hình Đông Phương phái Nam rồi. Luôn là làm việc trước, cân nhắc càng nhiều. Scarlett có chút lắc đầu một cái, ánh mắt từ Chu Hạ anh Tuấn khuôn mặt rời đi, trong ánh mắt lộ ra mấy phần giễu cợt, những lời này hiển nhiên có chút ở châm chọc Chu Hạ. Thậm chí người Đông Phương nhát gan, câu nệ, đừng nói Scarlett rồi, toàn bộ Hollywood hoặc là Tây Phương xã hội đại đa số người đều sẽ có loại này cái nhìn. Cái này cũng quả thật với rất nhiều người Đông Phương mưu định sau động tính cách có liên quan. Nhưng nghe đến đối phương ngay mặt nói như vậy, Chu Hạ vẫn còn có chút tức giận, mặc dù không rõ ràng đối phương tại sao nói loại khiêu khích này lời nói. Chu Hạ lông mày nhíu một cái, nhưng là không nhịn được nói. Tiểu thư Scarlett, một người biết càng nhiều, kính sợ thì sẽ càng nhiều. Một người càng trẻ tuổi đơn thuần, suy nghĩ chuyện thì càng ít. Hy vọng tiểu thư Scarlett lần này hôn nhân sẽ không theo lần trước như thế. Lại vừa là cuối cùng phát hiện cũng không thích hợp. Tuần, ngươi có ý gì? Scarlett không nghĩ tới nàng một câu giễu cợt, đưa tới Chu Hạ rõ ràng như vậy châm chọc, không khỏi có chút tức giận hỏi. Không có gì à, tiểu thư Scarlett, ý tứ của ta rất đơn giản à. Đây chính là làm việc trước cân nhắc nhiều cùng cân nhắc thiếu kết quả à. Khóe miệng của Chu Hạ nâng lên, buồn cười trả lời. Đây chính là lấy kia chi mâu, công kia chi lá chắn đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.